Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1074, ngươi không phải chết rồi sao? Dạ Xương Hàn, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, cho người cảm giác, hiển nhiên một cái nhị thế tổ, chơi bời lêu lổng, ngồi ăn rồi chờ chết, nhận ra người này. Thanh Lâm cùng Thanh Thiền đều là im lặng, cực lớn chênh lệch, lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Thứ nữa, tại Thanh Thiền trong trí nhớ, Dạ Xương Hàn đã bị chết, mà lại là bị Thanh Lâm giết chết. Thứ hai, Dạ Xương Hàn cùng Thanh Thiền Thanh Mai Trúc Mã, nghĩ đến nhất định là một cái nhân vật rất giỏi, bằng không thì có thể nào xứng đôi Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Thế nhưng mà trước mắt người này, không chỉ có không chết, còn êm đẹp còn sống, mà lại cái kia tặc mi thử nhãn biểu lộ, cùng Thanh Thiền quả thực so sánh với quả thực một cái trên mặt đất, một cái trên trời, hai người có thể xứng đôi, mới là lạ, người này là được Dạ Xương Hàn. Từ nhỏ cùng tỷ tỷ Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên chính là cái người kia. Phong Thương Hàn đây là đang nói đùa sao? Thanh Lâm cười khổ lắc đầu. Cái này thật đúng là Phong Thương Hàn bố cục một đại bại bút. Một người như vậy, có thể nào xứng đôi Thanh Thiền? Thanh Thiền cũng là cười lạnh, lại lập tức dáng tươi cười vừa thu lại, hướng phía Dạ Xương Hàn đi đến. Mỹ nữ, còn chưa thỉnh giáo phương danh. Không biết tuổi vừa mới bao nhiêu? Ra ở nơi nào à? Tiên tử, có từng có hôn phối, chẳng biết có được không cùng tại hạ cùng uống một chén. Xem xét đến Thanh Thiền, Dạ Xương Hàn cái kia một đôi mắt tam giác lập tức thẳng. Cười tâu tuét miệng cười làm lành, như là một con ruồi. Vây quanh Thanh Thiền ông ông gọi bậy, hỏi han, hiển nhiên một cái đồ háo sắc. Thanh Thiền biểu lộ lạnh như băng. Hận không thể một cái tát chụp chết người này. Ngươi là Dạ Xương Hàn, Trấn Quốc đại tướng quân nhi tử. Thanh Lâm nghiêm mặt, đi vào Dạ Xương Hàn trước mặt, dùng một loại cực kỳ xem thường ánh mắt nhìn hướng người này. Nghe nói ngươi cùng Minh Nguyệt Thánh Hoàng theo tiểu Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, Minh Nguyệt Thánh Hoàng, chấm ngoặc kép, Dạ Xương Hàn nhíu mày. Tái diễn, Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Ba chữ, sau đó trừng lớn một đôi mắt, vui vẻ nói, đúng vậy, Minh Nguyệt Thánh Hoàng chính là vị hôn thê của ta. Ta cùng với Minh Nguyệt Thánh Hoàng cùng nhau lớn lên, hai nhỏ vô tư, chấm ngoặc kép, Dạ Xương Hàn lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy một loại cười dâm đãng, thập phần cần ăn đòn. Hắn mà nói mới nói đến một nửa, Thanh Lâm liền không nhịn được xuất thủ. Một cái tát trùng trùng điệp điệp rơi vào Dạ Xương Hàn trên mặt. Thẳng đem người này khuôn mặt đánh chính là sưng lên lão cao. Nhìn về phía trên như là một cái đầu heo. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm đối với công tử nhà ta ra tay? Dạ Xương Hàn tùy tùng xem xét Thanh Lâm ra tay. Lập tức nổi giận đùng đùng vọt lên. Đây là người đại địa chí tôn. Là Dạ Xương Hàn tùy tùng. Cũng là hộ vệ của hắn. Hắn một tiếng quát khẽ. Trong tay lập tức có một thanh sáng loáng trường đao. Gào thét một tiếng nhìn về phía Thanh Lâm. Cười lạnh nhìn người này một mắt. Thanh Lâm một cước giẫm nát hắn trường trên đao. Chỉ cần vận dụng một thành lực lượng. Liền đem hắn trường đao trong tay cho giẫm trở thành mảnh vỡ. Nát trường đao. Đâm vào đại địa chí tôn lồng ngực. Lập tức lại để cho hắn chết oan chết uổng, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Biết đạo thành mỗ danh tự người đều đã bị chết, Thanh Lâm quát lạnh, lại là một cước giẫm nát đại địa chí tôn trên người, lập tức đem hắn thân thể giẫm được chia năm xẻ bảy. Một gã đại địa chí tôn bị giết, tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ hổ thành. Dũng tướng quân lập tức xuất động, đem Thanh Lâm cùng Thanh Thiền trùng trùng điệp điệp vây quanh. Huynh muội hai người không có một tia sợ hãi, ánh mắt lạnh như băng nhìn quét toàn trường, lăng lệ ác liệt ra tay. lập tức lại để cho suốt 3 vạn dũng tướng binh sĩ chết oan chết uổng. Ngươi không phải chết rồi sao? Như thế nào còn êm đẹp đứng ở chỗ này? Xác chết vùng dậy hả? Thanh Lâm cười đi vào Dạ Xương Hàn trước mặt, bàn tay lớn bắt lấy người này bả vai, lập tức đem hắn xương bả vai tạo thành mảnh vỡ. Tại Thanh Thiền bị gieo xuống trong trí nhớ, người này là mấu chốt, chính là vì cái chết của hắn mới khiến cho Thanh Thiền đối với Thanh Lâm hận thấu xương, mới đưa đến Thanh Thiền lăng lệ ác liệt ra tay chém giết Thanh Lâm. Đối đãi người này, Thanh Lâm há có thể khinh suất tha thứ. Ngươi phải, người kia, Thanh Lâm, chấm ngoặc kép. Dạ Xương Hàn khuôn mặt đến mức đỏ bừng, khó có thể tin chỉ vào Thanh Lâm, rốt cục nhận ra hắn. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Thiền, không khỏi chịu hít một hơi lãnh khí. Đây không phải là Minh Nguyệt Thánh Hoàng, là ai? Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng tỷ tỷ của ta theo tiểu thanh mai trúc mã, cũng xứng lấy tỷ tỷ của ta? Ta không phải đã đem ngươi giết sao? Chẳng lẽ ngươi có trọng sinh chi có thể khả dĩ bất tử bất diệt? Thanh Lâm quát lạnh, mặt khác một cái đại thủ như thiểm điện ra tay, chợt đem Dạ Xương Hàn mặt khác một đầu cánh tay cùng với hai chân xương cốt toàn bộ chấn vỡ, lại để cho một người chết rất dễ dàng, lại để cho một người chịu nhiều đau khổ mà chết mới được là đối với hắn trừng phạt. Hai vai, hai chân bị chấn đoạn, Dạ Xương Hàn sớm đã đau đến oa oa kêu to, nước mắt đều chảy xuống. Hắn là một cái sống an nhàn sung sướng nhị thế tổ, lúc nào nếm qua như vậy khổ? Cho dù có được đại địa chí tôn tu vi, cũng là trấn quốc đại tướng quân dùng các loại tu hành tài nguyên bắt đầu trồng chất, căn bản không phải chính hắn khổ tu đến. Ta là hộ quốc đại tướng quân con trai của Dạ Vô Danh, ngươi cái này chết tiệt cẩu tạp chủng, ngươi dám giết ta, ta phụ tất nhiên muốn ngươi đẹp mắt. Dũng tướng quân toàn thể nghe lệnh, chỉ cần người này dám can đảm lại ra tay với ta, đem thứ hai người cùng nhau chém giết, rút hắn linh hồn, vĩnh sinh vĩnh thế giam cầm, lại để cho hắn không thể luân hồi. Dạ Xương Hàn nảy sinh ác độc, chuyển ra hộ quốc đại tướng quân Dạ Vô Danh, cùng với lại tăng viện binh đến chỗ này dũng tướng đại quân. Thanh Lâm ánh mắt trở nên càng phát ra lạnh, hắn buông ra Dạ Xương Hàn, lại để cho hắn như là một bãi bùn nhão đồng dạng co quắp ngã trên mặt đất. Sợ rồi sao? Bổn công tử xem, ngươi cũng không quá đáng là một cái cẩu tạp chủng, còn không phải muốn sợ hãi ta phụ cùng dũng tướng quân uy danh. Ngoan ngoãn cụp đuôi làm người. Cút đi, dũng tướng quân đại doanh không phải ngươi nên đến địa phương, như một đầu chó chết đồng dạng. Cút ra hổ thành a, bằng không thì cho ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Dạ Xương Hàn nghĩ lầm Thanh Lâm là kiêng kỵ tại Dạ Vô Danh cùng dũng tướng quân, lập tức cao hứng bừng bừng, không có sợ hãi kêu to, vận khí con rùa 10 phần. Thế nhưng mà hắn không biết, Thanh Lâm sở dĩ buông hắn ra là vì rất tốt giết hắn đi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một cái đại thủ thò ra, đột nhiên tự xuất hiện ở Dạ Xương Hàn đỉnh đầu, sau đó lăng lệ ác liệt rơi xuống, lập tức tự vạch tìm tòi hắn đỉnh đầu, đã phá vỡ thần trí của hắn biển, đem hắn linh hồn cho tóm đi ra. Thanh Lâm ra tay cực kỳ mau lẹ, mặc dù rút ra Dạ Xương Hàn linh hồn, nhục thể của hắn cũng như trước không có tử vong, đầu đẩy ra ra một cái cự đại lỗ hồng, máu tươi thoát ra lão cao, tràng diện thảm thiết. Dạ Xương Hàn linh hồn tận mắt nhìn thấy chính mình thân thể thượng phát sinh đây hết thảy, lập tức bị dọa đến linh hồn chi hỏa chập chờn, thiếu chút nữa tại chỗ hù chết. Dạ Vô Danh sao? Ngươi không cần phải nói, Thanh Mỗ cũng phải tìm hắn. Dũng tướng quân thì như thế nào? Ở trong mắt Thanh Mỗ đều là một đám a miêu a cẩu. Thanh Lâm quát khẽ, bàn tay lớn phía trên pháp tắc chi lực vận chuyển, cuốn hướng Dạ Xương Hàn. Dạ Xương Hàn vong hồn đều bốc lên, cái kia một cái đại thủ phía trên, cho cảm giác của hắn, lạnh như băng, hắc ám, khủng bố, lại để cho linh hồn hắn đều không tự chủ được run rẩy, buông ra Dạ công tử. Mấy vạn dũng tướng quân cũng là bị dọa đến không nhẹ. Nguyên một đám ngoài mạnh trong yếu cầm trong tay việc binh đao, nhắm ngay Thanh Lâm, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.